Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 153, người quá yếu. Kisame thần sắc dữ tợn, gắt gao nhìn Colossus, tràn ngập sát cơ. Ai nha nha, thực sự là thật là lớn cơn tức đâu. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, nhìn ngươi cơn tức lớn như vậy dáng vẻ, sẽ không phải là bại bởi Thương Lam dã thú Maitogaia. Ngươi, Kisame bị đâm trọt chỗ đau, giận tím mặt, nếu như hắn bây giờ không phải là nhớ nhung thể thân, chỉ sợ sớm đã hướng Colossus nhào tới. Colossus, ngươi cũng không cần lại cười nhạo hắn. Sasori chợt mở miệng nói, dù nói thế nào, hắn tượng chuyển thân chỉ có bản thể ba thành chakra, thua cho người khác cũng không phải là cái gì đặc biệt khó có thể tiếp nhận sự tình. Sasori đại ca nói không sai. Ân, Deidara cũng mở miệng nói, mấy người các ngươi hỗn đản. Kisame giận dữ, Kisame, bọn họ là cố ý muốn chọc giận ngươi. Đúng lúc này, Uchiha Itachi thanh âm trầm thấp nói rằng, khống chế một chút tâm tình, đừng để bọn họ chê cười. Kisame nhìn thoáng qua Uchiha Itachi, lại nhìn một chút nhìn chằm chằm vào hắn thủ lĩnh Linh, lại trong lúc bất chợt lộ ra mỉm cười. Ngươi nói đúng, ta không nên để bọn họ chế giễu. Ha ha, Colossus nhìn thấy một màn này, không khỏi chính là trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như Kisame bị hắn kích thích giận tím mặt tiến tới không kìm chế được nỗi nòng lời nói, như vậy mặc dù Kisame thực lực lại như thế nào cường đại cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng Kisame lại có thể ở trong cơn giận dữ khống chế tâm tình của mình, người như vậy liền phi thường đáng sợ. Kisame chiến bại, nói cách khác Konoha thôn còn có một chi bộ đội tác chiến lúc sắp đến gần nơi đây. Linh chậm rãi mở miệng nói, các ngươi còn có ai nghĩ ra đứng, để ta đi cho. Lưng đeo lớn đại liêm đao vũ khí hy đần người thứ nhất nhấc tay nói rằng, ta đi cho. Colossus trầm tư một lát, cũng mở miệng nói, đã như vậy, cái kia liền hai người các ngươi đi thôi. Linh thật sâu nhìn hy đần liếc mắt, nói rằng, nếu như có thể mà nói, tận lực không nên để lại người sống. Yên tâm đi, thủ lĩnh, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ hiến tế cho vĩ đại tà thần đại nhân. Hy đần xâm nhiên nói rằng, ông, ngoặc kép chấm chấm, không gian chấn động, Colossus cùng hy đần trong nháy mắt rồi rời đi sơn động, xuất hiện ở hoàn toàn trống trải. Khắp nơi đều là đại dương mênh mông bưng biển địa phương. Cực kỳ hiển nhiên, đây là không lâu trước Kisame cùng Maitogai đám người sau khi chiến đấu dấu vết lưu lại. Mới, chỉ có, lưu lại bản thể ba thành chakra, có thể thi triển ra như thủy chuẩn này thủy độn thuật sao? Colossus võ đạo thiên nhãn đối với bốn phương tám hướng tiến hành tra xét. Trong lòng âm thầm nói rằng, xoát, trong lúc bất chợt, Colossus trước mắt hàn quang lóe lên, một cái cự đại lưỡi hái tử thần hướng về đỉnh đầu hắn bổ tới. Tiểu quỷ, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, không phải như bây giờ liền đem ngươi hiến tế cho tà thần đại nhân a. Hy đần hưng phấn mà đại hống đại khiếu, cái kia đem lưỡi hái tử thần phi thường to lớn, đủ chừng dài hơn 3 mét. Nặng đến hơn 10 cây gì, nhưng hắn vẫn huy động như thường, lực lớn vô cùng, vừa nhìn liền biết là một cái cao thủ thể thuật. Chỉ bằng ngươi, Colossus lạnh lùng nói, hắn không tránh không né, tay phải chợt ngẩng, thôi động diệt thiên thủ lực lượng hướng về bổ tới lớn đại liêm đao nghênh đón. Tiểu quỷ, ngươi nhất định phải chết. Hy đần điên cuồng cười to, làm... Theo một tiếng rung trời vang lớn, to lớn liêm đao hung hăng bổ vào Colossus trên tay, răng rác, ngay sau đó, một tiếng thanh thúy dễ nghe kim loại gãy tiếng truyền đến. Thập sao, điều này sao có thể? Hy đần trừng lớn con mắt, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hắn thình lình phát hiện, hắn huy động lớn đại liêm đao dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Lưỡi hái trên đao một mảnh lợi nhận bị Colossus một cái tát cắt đứt. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Colossus hoạt động một chút tay phải, khinh thường nói, Hidden vừa rồi dụng hết toàn lực đánh xuống liêm đao, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi tiểu quái vật này, Hidden trên mặt hốt nhiên lộ ra một vẻ dữ tợn cười. Bất quá, càng là như thế, lại càng có đưa ngươi hiến tế cho tà thần đại nhân giá trị. Wakaka, Hidden dường như bởi vì Colossus ngoài ý liệu cường đại hưng phấn. Hai tay hắn huy động to lớn liêm đao, đem vũ động giống như một cái quạt xay gió, nhanh chóng hướng về Colossus phóng đi. Ong ong ong, to lớn liêm đao xé rách không khí, uy lực to lớn, không thể tưởng tượng, hắn cũng chỉ có thực lực như vậy. Colossus không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói, theo hắn hiểu, Akatsuki thành viên tuyệt đại đa số cũng có ảnh cấp thực lực. Mặc dù là không có đạt được ảnh cấp, một hai người cũng đều là sở hữu đặc biệt năng lực. Huyết kế giới hạn chuẩn ảnh cường giả. Nhưng là, Hidden lại từ đầu đến cuối đều ở đây lấy thể thuật cùng liêm đao tiến hành công kích. Lẽ nào hắn không phải sẽ nhẫn thuật sao? Tiểu quỷ, chờ ngươi đến rồi tà thần đại nhân đừng quên nói lên tên đại gia ta. Là ta Hidden đem ngươi giết chết. Hidden một bên điên cuồng cười to, một bên vũ động liêm đao xông lên, thần hành bách biến, Colossus mâu quang thâm thúy, dưới chân chợt mải khai bộ tử, như cuồng phong điện chớp vậy hướng về Hidden phóng đi, bước chân của hắn phi thường quỷ dị, mau lẹ, vô cùng dễ dàng đột phá Hidden công kích, sau đó trở lại Hidden phụ cận, ngươi quá yếu, Colossus lạnh lùng nói. Phốc phốc, Colossus tay phải lộ ra, lập trưởng như đao, lập tức cắm vào Hidden ngực trái, đại lượng ấm áp máu tươi từ Hidden ngực miệng phun ra. Mùi máu tanh nồng nặc nói đập vào mặt, ngươi, Hidden sắc mặt dữ tợn, khuôn mặt bất khả tư nghị, thực sự là muốn không phải minh bạch, ngươi như vậy rác rưởi là thế nào tiến nhập Akatsuki. Colossus một bên lắc đầu. Vừa nói, ngươi nghĩ muốn biết sao? Hidden lạc giọng nói rằng, xin lỗi, ta đối với nhỏ yếu như vậy không chịu nổi ngươi không có bất kỳ hứng thú. Colossus lạnh lùng nói, nguyên do bởi vì cái này. Hidden thảm bại sắc mặt chợt một lần, tay phải hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một bả sắc bén phi tiêu. Hung hăng hướng về Colossus yết hầu đâm tới. Ta đã nói rồi, ngươi quá yếu, Colossus thờ ơ không đếm kỉa nói rằng, hắn giống như là trước giờ dự đoán được Hidden tất cả động tác giống nhau. Ngón trỏ trái điểm ra, lập tức liền chặn Hidden đâm tới phi tiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.